Chàng rể bác sĩ, chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh đạo bệnh viện lau mồ hôi. Vâng, những người còn lại cũng đổ mồ hôi hột. Tất cả mọi người đều biết hành động của Đỗ Thanh Hồ quyết đoán và mạnh mẽ. Thật sự nếu xảy ra chuyện, sự nghiệp của họ đã đến hồi kết. Lão Dược đến rồi. Đúng lúc này, thang máy phát ra tiếng động. Sau đó có 5-6 người bước ra. Đi phía trước là một ông già mặc vest. Già nhưng vẫn tráng kiện. Đôi mắt sắc lạnh, trông rất phong độ. Một nhóm bác sĩ ngay lập tức hét lên. Sau đó đến nghênh đón. Đỗ Thanh Hồ kiềm chế cảm xúc. Sải bước đi về phía Dược Thắng Hàn. Lão Dược, cuối cùng ông cũng tới rồi. Thực tình rất xin lỗi. Từ sớm đã bắt ông từ kinh thành bay về đây. Ông ta bước tới trước nắm chặt tay Lão Dược lắc lư. Thấy Diệp Phi tò mò. Tiền Thắng Hòa thấp giọng giải thích. Lão Dược, Dược Thắng Hàn, cao thủ dùng dược, cũng là chuyên gia tư vấn của công ty Dược Bách Hoa. Chính là ông ta muốn gặp cậu, để thảo luận thêm về nguồn gốc của bài thuốc bí truyền tu hoa. Chỉ là cậu không đồng ý gặp ông ấy, cho nên ông ấy không dám quấy rầy cậu. Trong những năm đầu, ông ấy cùng với Tôn Thánh Thủ và Công Tôn Nguyên được tôn là vui của Trung Hải. Vua y học, vua dùng châm và vua dược. Anh ta cười nói, mới mời ông ấy si chừng độc tố sẽ mẹ anh Đỗ bị ngộ độc nên Đỗ tiên sinh tê đêm bay về. Nếu ông ấy ra tay thì ước được. Diệp Phi gật đầu, xem ra đạo hạnh rất thâm sâu. Đỗ tiên sinh, các vị, chớ nói chuyện phiếm nữa. Lúc này Dược Thắng Hàn dứt khoát phất tay một cái gọn gàng. Để tôi xem tình hình bệnh nhân trước. Đỗ Thanh Hồ cuống quýt nói. Được, mời Lão Dược bên này. Dược Thắng Hàn đưa mọi người vào trong phòng. Cửa và hành lang đột nhiên chật kín người. Diệp Phi và Tiền Thăng Hòa cố gắng chen mất 5 phút để lên được phía trước. Còn chưa kịp định thần thì đã thấy Dược Thăng Hàn từ bên giường đứng dậy. Đỗ tiên sinh, tôi có thể chữa, nhưng 9 phần chết 1 phần sống. 9 phần chết 1 phần sống. Bầu không khí chìm xuống. Toàn bộ khu vực và hành lang im lặng. Diệp Phi chen đến phía trước cũng sửng sốt. Sau đó liền tập trung nhìn tình hình trong phòng. Nhìn thấy một cụ già 80 tuổi đang nằm trên giường bệnh lớn trước mặt. Toàn thân đẹp đẽ quý phái. Vẻ mặt ôn hòa, mất đi sự tươi trẻ. Nhưng cũng không khiến bà ấy hiện lên với quá nhiều thăng trầm. Tuy răng ngủ say, cũng không hề mất đi sự tao nhã đoan trang. Chỉ là cụ già lúc này lại đang rơi vào trong hôn mê. Sắc mặt trắng bệnh như giấy. Diệp Phi đột nhiên cau mày. Thiên nhân ngũ suy, anh thấy rõ ràng phía rìa trán của Tạ Tố Cầm. Lúc ẩn lúc hiện, lờ mờ dường như có một vòng tròn màu đen. Người bình thường căn bản không thể nhìn thấy luồng khí đen này. Diệp Phi cũng quan sát kỹ càng rồi mới nhận ra. Chẳng lẽ là đầu héo, hoa tàn trên đầu, trong thiên nhân ngũ suy. Diệp Phi hít sâu một hơi. Nếu thực sự là như vậy, đừng nói là một sống chín chết. Đến một phần nắm chắc anh cũng không có. Năm sự suy yếu của thiên nhân. Cách chương.